huyền khí trong cơ thể Dương Diệp vận chuyển, âm thầm đề phòng. Dương Diệp tiếp tục đi về phía trước, đi nửa canh giờ, Dương Diệp đột nhiên ngừng lại, ở cách đó không xa, có một băng đài dùng băng điêu khắc thành, mà ở trên băng đài, lơ lửng một quan tài bằng băng trong suốt như tuyết. Quan tài. Dương Diệp ngây ngẩn cả người. Chương 2807, thần giả như cẩu đi đầy đất. Một, không thể không nói, chỗ này càng ngày càng quỷ dị rồi. Sau khi tới đây, Dương Diệp mới hiểu được câu nói, thế giới to lớn, không thiếu cái lạ. Trong quan tài chứa cái gì? Dương Diệp xác thực hiếu kỳ, nhưng hắn quyết định không nhìn tới. Lòng hiếu kỳ hại chết người, ở nơi này, đừng có hiếu kỳ cho thỏa đáng. Dương Diệp đi đến bên kia, cách quan tài bằng băng rất xa. Ở chỗ này xuất hiện quan tài, kẻ đần cũng biết không bình thường. Nhiều một chuyện, không bằng bớt một chuyện, đi nhanh mới là đứng đắn. Rất nhanh, Dương Diệp muốn vượt qua quan tài bằng băng. Nhưng thời điểm hắn muốn vượt qua. Oanh! Cách đó không xa, một bóng trắng đột nhiên từ trong băng vọt ra, sau đó bay thẳng đến hắn. Sắc mặt Dương Diệp biến hóa, tốc độ của đối phương cực nhanh, hắn căn bản không cách nào trốn tránh, chỉ có thể ngạnh kháng. Tay cầm chui kiếm, sau đó rút kiếm chém. Oanh! Theo một tiếng nổ vang, Dương Diệp cùng bóng trắng lập tức lùi lại, Dương Diệp lui gần ngàn trượng mới dừng lại. Mà bóng trắng kia thì mới lui gần trăm trượng. Lực lượng mạnh yếu, cao thấp biết liền, lúc này Dương Diệp đã thấy rõ bóng trắng kia là một gấu trắng hình thể cực lớn, bất quá không giống gấu bình thường, ở sau lưng có một cặp cánh màu trắng, trừ đó ra, cái đuôi cũng có chút kỳ lạ, bộ lông giống như băng gai bén nhọn, thoạt nhìn có chút nguy hiểm. Sắc mặt gấu trắng dữ tợn, trong mắt tràn ngập hung quang, cánh sau lưng nhẹ nhàng kích động, giống như muốn tùy thời xuất thủ. Dương Diệp nhìn đối phương nói, chỉ là đi ngang qua, mượn đường mà thôi, có được hay không? Rống. Gấu trắng gầm lên giận dữ, sau đó thả người nhảy lên, đụng về phía Dương Diệp. Hai mắt Dương Diệp nhíu lại, sau đó tay phải vung lên, đại hắc, tiểu hắc còn có tiểu điêu thoáng hiện, tốc độ của tiểu điêu nhanh nhất, trực tiếp trảo về phía gấu trắng. Đại hắc và tiểu hắc cũng theo sát tới, bành. Ở dưới đại hắc, tiểu hắc còn có tiểu điêu liên thủ, con gấu trắng kia bị oanh đến bay mấy ngàn trượng, không chỉ như thế, sau khi nó rơi xuống đất, còn cày mặt đất mấy trăm trượng, chứng kiến đám thú đại hắc, thần sắc con gấu trắng kia càng thêm dữ tợn. Ngay sau đó nó ngửa đầu hét giận dữ, thanh âm rất lớn, như tiếng sấm nhanh chóng khuếch tán ra, Dương Diệp vốn ngẩn người, rất nhanh, hắn biến sắc, đối phương đang gọi viện binh. Hắn đang muốn nói chuyện, đúng lúc này. Rầm rầm rầm oanh. Ở bốn phía, đột nhiên vang lên từng tiếng nổ lớn, ngay sau đó mặt đất không ngừng vỡ ra, từng bóng trắng từ trong đó vọt lên, chỉ nháy mắt, khoảng chừng hơn 200 gấu trắng xuất hiện ở bốn phía. Sắc mặt Dương Diệp lập tức khó coi. Rống, xa xa, gấu trắng đột nhiên phát ra gào thét, sau đó những gấu trắng ở chung quanh điên cuồng vọt về phía Dương Diệp và đám thú đại hắc. Chơi như thế nào? Tâm tư Dương Diệp nhanh chóng xoay chuyển, rất nhanh, hắn nhìn về phía bệ đá, không chút do dự, thân hình hắn khẽ động, ngồi ở trên lưng đại hắc, sau đó nói, đi chỗ bệ đá, đại hắc hiểu ý, thân hình khẽ động, vọt về phía bệ đá. Sở dĩ đi tới bệ đá kia, là vì hắn phát hiện đám gấu trắng không dám tới gần bệ đá, cách bệ đá một quãng đường rất dài, giống như kiên kỵ cái gì, bởi vậy Dương Diệp quyết đoán lựa chọn đi bên kia. Bởi vì dùng đội hình của bọn hắn, là tuyệt đối đánh không lại nhiều gấu trắng như vậy, nhìn thấy đám người Dương Diệp phóng về phía bệ đá, những gấu trắng kia như bị kích thích, cả đám điên cuồng gào thét, sau đó như điên lao về phía đám người Dương Diệp. Ở trước mặt đám người Dương Diệp không xa, mấy chục con gấu trắng hiện lên hình quạt vây quanh, hiển nhiên là muốn ngăn cản bọn hắn tới gần bệ đá. Nhìn thấy những gấu trắng kia vây quanh, trong mắt Dương Diệp hiện lên vẻ dữ tợn, thân hình khẽ động, đi thẳng tới không trung, sau đó tay phải nắm chặt chui kiếm, rút kiếm chém. Ông, một tiếng kiếm minh vang vọng, tiếng kiếm minh cường đại trực tiếp chấn mặt đất rạn nứt, cùng lúc đó, một ít gấu trắng xông lên trước nhất bị kiếm minh dọa ngừng, trảm thiên bạc kiếm thuật điệp gia gia trì hai loại ý cảnh. Ở thời khắc này, Dương Diệp không có giữ lại, trực tiếp thi triển ra hai đạo trảm thiên bạc kiếm thuật điệp gia, bởi vì hắn biết rõ, một đạo trảm thiên bạc kiếm thuật, căn bản không cách nào tạo thành uy hiếp, mà một khi bọn hắn bị vây quanh, đây tuyệt đối là thập tử vô sinh. Cho nên giờ khắc này, không thể giữ lại chút nào. Kiếm ra, kiếm khí phá không. Oanh. Vài con gấu trắng ở phía trước nhất bị kiếm khí chém thành hư vô, còn lại chút ít thì bị kiếm khí chấn vội vàng lùi lại. Một con đường xuất hiện ở trước mặt đám người Dương Diệp, Đại Hắc bắt lấy cơ hội này, thả người nhảy lên, đi thẳng tới trên bệ đá. Sau khi đi vào bệ đá, những gấu trắng vốn phóng tới đám người Dương Diệp kia lập tức ngừng lại, sau đó chúng nhìn đám người Dương Diệp gầm thét, cả đám trong mắt muốn nứt, giống như muốn ăn thịt Dương Diệp, nhưng chúng không dám tiến lên. Nhìn thấy một màn này, Dương Diệp thở dài một hơi, hắn thành công rồi, nếu như không có thành công, vậy thì thật sự chơi xong. Nhiều gấu trắng như vậy, coi như là cùng kỳ cũng ép không được, dù sao số lượng nhiều, hơn 200. Ở địa phương này, thật là thần giả như cẩu đi đầy đất, không chỉ Dương Diệp, đám thú Đại Hắc cũng thở dài một hơi, đơn đã độc đấu, chúng không sợ những gấu trắng này, nhưng số lượng của người ta nhiều a. Cũng may, những gấu trắng này không dám đi lên, tuy những gấu trắng này không dám đi lên, nhưng đám người Dương Diệp cũng không dám xuống. Hai bên giằng co, chương 2808, thần giả như cẩu đi đầy đất. 2. Trên đài, Dương Diệp nhìn lướt qua những gấu trắng kia, sau đó ngồi xếp bằng, lấy ra tiên tinh thạch bắt đầu hấp thu, vừa rồi thi triển Cảm Thiên Bạc kiếm thuật Điệp Gia, trực tiếp tiêu hao sạch huyền khí, không chỉ như thế, thân thể cũng xuất hiện một chút mỏi mệt, hiện tại hắn cần phải làm là khôi phục huyền khí, còn có khôi phục thân thể đến trạng thái đỉnh phong. Đại Hắc, Tiểu Hắc còn có Tiểu Điêu thủ hộ ở bên cạnh Dương Diệp, thời khắc đề phòng. Mà xa xa, đám gấu trắng thì cuồng loạn gầm thét, cả đám cọ sát móng vuốt, muốn xông lên xé đám người Dương Diệp, nhưng giống như kiên kỵ cái gì, mỗi lần tới gần đều sẽ lập tức triệt thoái ra sau. Nhưng đám thú Tiểu Điêu không dám khinh thường, thần kinh thời khắc căng cứng. Trong tràng, ước chừng qua nửa canh giờ, Dương Diệp mở mắt, lúc này, huyền khí trong cơ thể hắn đã hoàn toàn khôi phục, thân thể ở dưới hồng mông tử khí chữa trị, triệt để khôi phục. Dương Diệp đứng lên, hắn nhìn lướt qua những gấu trắng kia, những gấu trắng này mỗi người trong mắt muốn nứt, ánh mắt cơ bản đều rơi vào trên người hắn, nếu như ánh mắt có thể giết người, hắn sớm đã chết vài ngàn lần rồi. Dương Diệp thu hồi ánh mắt, sau đó xoay người nhìn về phía quan tài bằng băng, không cần phải nói, những gấu trắng này không dám đi lên, là vì quan tài bằng băng. Trong quan tài bằng băng có cái gì? Lại khiến yêu thú cường đại kiên kỵ như thế. Trầm mặc một cái chớp mắt, Dương Diệp quay đầu nhìn về phía những gấu trắng kia, sau đó nói, ai là lão đại? Rống. Một gấu trắng hình thể cực lớn rơi vào cách bệ đá không xa, con gấu này hình thể lớn hơn những con khác rất nhiều, không chỉ như thế, lông của nó cũng không phải trắng tinh, mà trong trắng có tím, hơn nữa khí tức mạnh hơn rất nhiều. Hiển nhiên nó là lão đại. Dương Diệp nói, ta tới đây, không phải tìm các ngươi phiền toái, chỉ mượn đường đi qua, để cho ta đi qua, mọi người bình an vô sự. Như thế nào, vẫn là câu nói đó, hắn không phải đến tìm phiền toái, mục đích của hắn là u ám xâm lâm. Cho nên hắn lựa chọn đàm phán, gấu trắng nhìn hầm hầm Dương Diệp, trong mắt sát ý dày đặc, nó không nói gì, cứ như vậy nhìn xem Dương Diệp. Sát ý, đừng nói sát ý của một con gấu trắng. Dù một vạn con gấu trắng đối với Dương Diệp hắn mà nói, cũng không có tác dụng gì, sát ý của hắn đã là nửa bước quy nguyên cảnh, bởi vậy sát ý cùng khí thế gì đấy, đối với hắn thật sự một chút tác dụng cũng không có. Trầm mặc một cái chớp mắt, Dương Diệp lại nói. Các hạ, chỉ để các ngươi nhường đường mà thôi, thật sự khó khăn như vậy sao, cũng không phải muốn lột da của các ngươi à. Nói thật, lúc này Dương Diệp có chút phát cáu, hắn phát hiện một điểm. Chính là yêu thú ở hung vực đều rất hung hăng càng quấy, chỉ cần đi vào địa bàn của bọn nó, giống như muốn mạng của bọn nó vậy, bọn nó sẽ cùng ngươi dốc sức liều mạng. Mọi người biến báo thoáng một phát không được sao? Rống. Gấu trắng không có trả lời Dương Diệp, mà nhìn Dương Diệp gầm thét, giống như để cho hắn xuống. Tiếp không, Dương Diệp tự nhiên sẽ không xuống, hiện tại xuống dưới, chính là muốn bị vây công a. Kẻ đần mới có thể xuống, Dương Diệp nhìn về phía Tiểu Điêu. Sau đó nói, người nói với nó, thả chúng ta đi qua, mọi người bình an vô sự, bằng không thì, bằng không thì. Nói đến đây, Dương Diệp có chút xấu hổ, bởi vì coi như đối phương không thả hắn đi qua, hắn giống như cũng không có biện pháp gì với đối phương. Dừng thoáng một phát, Dương Diệp nói, dù sao cứ nói, không thả chúng ta đi qua, ta sẽ săn bậy. Tiểu Điêu nhìn Dương Diệp một cái, nó không thấy Dương Diệp là đang nói đùa, đối với tính tình của Dương Diệp. Hắn cũng có chút hiểu được, tuyệt đối là một người tính tình nóng nảy, hắn nói muốn săn bậy, thì nhất định sẽ săn bậy, cũng không biết săn bậy như thế nào, dù sao hiện tại bọn hắn ở vào hoàn cảnh xấu a. Tiểu Điêu quay đầu nhìn về phía gấu trắng thủ lĩnh, sau đó thông qua thú ngữ biểu đạt ý tứ của Dương Diệp. Bành! Mà lúc này, gấu trắng thủ lĩnh nâng lên hai móng mạnh mẽ đập mặt đất, nhìn Dương Diệp phát ra một tiếng gầm gừ. Hai mắt gấu trắng thủ lĩnh đỏ bừng, đã sắp lâm vào trạng thái phát điên. Hai mắt Dương Diệp nhíu lại, thằng này là dầu muối không tiếng A. Dương Diệp không có quản gấu trắng, mà quay đầu nhìn về phía quan tài, nhìn quan tài hồi lâu, Dương Diệp quay đầu nhìn về phía gấu trắng, sau đó nói, bức ta sằng bậy đúng không? Ta làm cho ngươi xem. Nói xong, thân hình hắn khẽ động, đi thẳng tới trên quan tài, tay phải đặt ở trên nắp quan tài, sau đó nhìn về phía gấu trắng thủ lĩnh, cuối cùng hỏi một lần, để cho chúng ta qua hay không, không để cho chúng ta qua, lão tử mở quan tài ra chơi. Hống hống hống. Nhìn thấy một màn này, những gấu trắng kia điên cuồng gào lên, cho qua hay không? Trong mắt Dương Diệp có vẻ dữ tợn, tay đã có chút dùng sức. Bầy gấu vẫn gào thét, hai mắt Dương Diệp nhíu lại, muốn mở nắp quan, lúc này gấu trắng thủ lĩnh đột nhiên gào lên, chấn trụ bầy gấu chung quanh, sau đó chủ động thối lui đến một bên, tránh ra một con đường. Nhìn thấy một màn này, trong nội tâm Dương Diệp thở dài một hơi. Hắn thu tay về, nhưng đúng lúc này. Két. Một tiếng thanh thúy vang lên, Dương Diệp cùng bầy gấu đều sững sờ, giống như nghĩ tới điều gì, ánh mắt Dương Diệp cùng bầy gấu trắng đồng thời rơi vào quan tài bằng băng, ở dưới Dương Diệp cùng bầy gấu trắng nhìn soi mói, nắp quan tài chậm rãi bay lên trời. Sắp gặp chuyện không may rồi. Nhìn thấy một màn này, trong nội tâm Dương Diệp trùng mình, sắc mặt có chút khó coi. Chương 2809, ta gọi Tiểu Thiên. Một giờ phút này, bất kể là Dương Diệp hay những gấu trắng ở bên cạnh, đều nhìn chằm chằm vào quan tài bằng băng, đặc biệt là những gấu trắng kia, ngay cả đại khí cũng không dám thở. Nắp quan tài chậm rãi bay lên không, rất nhanh, ở dưới Dương Diệp cùng những gấu trắng nhìn soi mói, một bàn tay từ trong quan tài đưa ra. Tay rất trắng, như tuyết như băng, rất nhanh, tay vịn chặt thành quan tài, thời gian dần trôi qua, một nữ tử từ trong quan tài ngồi dậy, nhìn dung mạo của nữ tử, bộ dạng 16-17 tuổi. Dung mạo cũng không phải rất đẹp, nhưng lại không nhìn được làm người ta muốn nhìn thêm vài lần, hơn nữa nàng cho người một loại cảm giác rất thân thiết, tự như lúc này, Dương Diệp lần đầu tiên nhìn thấy nàng, vậy mà cảm thấy nàng rất thân thiết, giống như gặp được một bằng hữu cũ. Dương Diệp cũng bị ý niệm hoang đường kia dọa hoảng sợ, nữ tử ngồi ở trong quan tài, nàng nhìn lướt qua bốn phía, trong mắt mang theo một tia mê mang, rất nhanh, nàng nhìn về phía Dương Diệp. Cái này là địa phương nào? Thanh âm rất nhẹ, rất êm, nghe rất thoải mái, Dương Diệp nhìn đối phương nói, hung vực. Tuy cô gái trước mắt này thoạt nhìn cả người lẫn vật vô hại, nhưng Dương Diệp không dám khinh thường, thời khắc đề phòng, hay nói giỡn, ở hung vực xuất hiện người, sẽ là người bình thường. Dù sao hiện tại hắn nhìn thấy người, từng cái đều bình thường đấy. Hung vực. Nữ tử cau mày, suy nghĩ thật lâu, nàng lại hỏi, hung vực là địa phương nào? Nữ nhân này mất ký ức. Dương Diệp đánh giá đối phương, sau đó nói, ta cũng không biết là địa phương nào, dù sao gọi là hung vực. Nữ tử cau mày suy nghĩ thật lâu, sau đó lắc đầu, ta cái gì cũng nghĩ không ra. Ta nghĩ hẳn là ta ngủ quá lâu, trí nhớ mất rồi, mặt mũi Dương Diệp tràn đầy hắc tuyến, cái ý nghĩ này thật lợi hại, ngủ có thể ngủ mất trí nhớ. Lúc này, nữ tử từ trong quan tài nhẹ nhàng đi ra. Nữ tử mặc một bộ váy dài trắng lại pha màu xanh da trời, váy có chút đặc biệt, bởi vì thoạt nhìn giống như trời xanh mây trắng, hơn nữa cả người nàng cho Dương Diệp một loại cảm giác cực kỳ kỳ diệu, ngoài trừ cảm giác thân thiết không hiểu, còn có loại cảm giác nói không rõ. Nữ tử đi về phía Dương Diệp, mà Tiểu Điêu cùng Đại Hắc nguyên bản ngăn ở trước mặt Dương Diệp vậy mà chủ động lui ra, nhường đường cho nữ tử. Thần sắc Dương Diệp càng ngưng trọng, rất nhanh, nữ tử đi tới trước mặt Dương Diệp, nàng nhìn Dương Diệp. Con mắt chớp chớp, sau đó nói, không gian pháp tắc, tốc chi pháp tắc, tiêu vong pháp tắc, ám chi pháp tắc, ân, còn có kiếm vực, hoa, ngươi vậy mà lĩnh ngộ kiếm vực. Dương Diệp nhìn nữ tử thật sâu, cô gái này thật khủng khiếp. Vậy mà trực tiếp xem thấu tất cả pháp tắc của hắn, nàng làm sao làm được, đúng lúc này, nữ tử đột nhiên tới gần Dương Diệp, cái mũi nhẹ nhàng hít hà, lông mày kẻ đen nhậu lên, sau một lúc lâu, nàng lắc đầu, sát ý nửa bước quy nguyên cảnh. Sát nghiệt của ngươi quá nặng, nhiễm rất nhiều nhân quả, tuy cái này cho ngươi có được thực lực cường đại, nhưng sát nghiệt quá nặng, nghiệp chướng quá nhiều, sẽ phải chịu báo ứng đấy. Báo ứng? Dương Diệp lắc đầu. Ta giết người, không thẹn với lương tâm là được, cái gì báo ứng không báo ứng, ta mặc kệ, cũng không sợ. Nữ tử trừng mắt nhìn, đột nhiên nàng duỗi ra một ngón tay điểm vào trước ngực Dương Diệp, bất quá rất nhanh, nàng lại thu trở về. Thì ra là thế, sát lục chi tâm. Nói đến đây, nàng dừng một chút, lại nói, giết chóc, chỉ biết đổi lấy càng nhiều giết chóc nữa, vĩnh viễn không chừng mực. Vậy thì giết đến cùng, Dương Diệp nói, giết đến không ai dám đến tìm phiền toái mới thôi. Nữ tử nhìn Dương Diệp hồi lâu, sau đó nói, ngươi có biết luân hồi không? Trước kia không biết, bất quá lúc trước gặp một tiền bối, đã biết một chút. Dương Diệp nói, nữ tử nhẹ gật đầu, ngươi chết, sẽ tiến nhập luân hồi, thế nhưng ngươi giết chóc quá nhiều, về sau rất khó tiến nhập luân hồi, cho dù không tiến nhập luân hồi, kết cục cũng sẽ không quá tốt, bởi vì những người đã từng chết đi kia, sẽ tới tìm ngươi, ngươi giết bao nhiêu nhân, tự sẽ có bao nhiêu nhân tới tìm ngươi, đương nhiên, có lẽ bọn hắn cũng đã luân hồi trọng sinh, nhưng thế gian hết thảy, chú ý một cái nhân quả báo ứng, cho nên, tối tăm bên trong, bọn hắn đều sẽ tìm tới ngươi đấy. Dương Diệp lắc đầu nói, nhân quả báo ứng, những lời này ta là tin tưởng đấy, nhưng ta càng tin tưởng thực lực vi tôn, có được thực lực cường đại, cái gì báo ứng hay không báo ứng, đều là mây bay. Nói xong, hắn cười cười, lại nói, không thảo luận cái này. Ngươi cho ta cảm giác rất thân thiết, nhưng chúng ta không quen biết, ta đối với ngươi có chút hiếu kỳ, ngươi là ai? Vì sao ở chỗ này? Không biết vì cái gì, trực giác nói cho hắn biết nữ nhân trước mắt này sẽ không thương hại hắn, bởi vậy không chỉ đám thú đại hắc, ngay cả hắn đối với nữ nhân này đề phòng cũng dần dần biến mất. Tên gì? Nữ tử suy nghĩ thật lâu, sau đó lắc đầu. Ta quên rồi, Dương Diệp. Mà lúc này, nữ tử lại nói, bất quá, ngươi có thể bảo ta Tiểu Thiên, bởi vì ta ưa thích trời xanh. Tiểu Thiên, Dương Diệp đánh giá đối phương, thần sắc của đối phương không giống làm bộ, có lẽ xác thực là mất ký ức. Nữ nhân này là ai? Tại sao lại xuất hiện ở chỗ này? Vì sao nàng lại có thể xem thấu thực lực của hắn? Rất nhiều nghi vấn, nhưng hiển nhiên là không chiếm được đáp án. Không có xoắn suýt vấn đề này, Dương Diệp nghĩ nghĩ, sau đó nói, ta muốn đi u ám xâm lâm, nhưng những gấu trắng này không cho ta đi qua, mà bọn hắn giống như có chút sợ ngươi. Ngươi có thể để chúng nó ly khai, thả chúng ta đi qua hay không? Nghe được Dương Diệp nói, Tiểu Thiên quay đầu nhìn về phía đám gấu trắng, mà khi nàng nhìn về phía những gấu trắng kia, ở trong ánh mắt kinh ngạc của Dương Diệp, những gấu trắng kia đột nhiên nằm sấp trên mặt đất, kể cả con gấu trắng thủ lĩnh kia. Dương Diệp nhìn thoáng qua nữ tử, đối với thân phận của cô gái này càng thêm hiếu kỳ, nhìn những gấu trắng kia, Tiểu Thiên chau mày, giống như đang suy nghĩ cái gì, hồi lâu sau nàng lắc đầu. Bất kể như thế nào, những năm này, cảm ơn các ngươi thủ hộ, hôm nay ta đã thức tỉnh, các ngươi tự do, nghe Tiểu Thiên nói, thân thể con gấu trắng thủ lĩnh kia đột nhiên rung lên, đây là kích động. Nó đột nhiên bò về phía trước, sau đó quỳ dưới chân Tiểu Thiên, Dương Diệp động dung, đây là ý tứ thần phục, gấu trắng này nguyện ý thần phục Tiểu Thiên, hơn nữa là cam tâm tình nguyện như thế. Chương 2810, ta gọi Tiểu Thiên. 2. Nhưng Tiểu Thiên lại lắc đầu. Nàng đưa thay sờ sờ bộ lông gấu trắng, sau đó nói, trời sinh vạn vật ngang hàng, đi truy tìm đạo lộ của ngươi di. Gấu trắng ngẩng đầu nhìn thoáng qua Tiểu Thiên, Dương Diệp trông thấy, ở trong mắt nó có vẻ thất vọng. Gấu trắng bò trên mặt đất hồi lâu, sau đó xoay người cùng bầy gấu trắng biến mất, bầy gấu đi rồi, Dương Diệp thở dài một hơi, sau đó nhìn về phía Tiểu Thiên. Chúng đều rất lợi hại a, chúng nên đạt được tự do, Tiểu Thiên nói khẽ. Nói xong nàng nhìn về phía đám thú đại hắc, sau đó nói, chúng cũng thế. Đám thú đại hắc trầm mặc, sau đó nhìn về phía Dương Diệp, Dương Diệp trầm mặc hồi lâu, sau đó nói, 5 năm, đi theo ta 5 năm, 5 năm sau, ta trả các ngươi tự do. Hắn biết rõ, bất kể là ai, đều sẽ không thích vĩnh cửu bị hạn chế tự do, cho nên hắn nhất định phải cho đám thú đại hắc một hy vọng tự do. 5 năm đối với chúng mà nói, thật sự không dài. Phải biết có chút yêu thú, ngủ một giấc là vài thập niên. Nghe Dương Diệp nói, đám thú đại hắc lộ ra vẻ cảm kích, kỳ thật chúng là không ôm hy vọng, nhưng chúng không nghĩ tới Dương Diệp nguyện ý cho chúng nó tự do. 5 năm, đối với chúng xác thực không dài, bất quá đi theo Dương Diệp, có thể sống đến 5 năm hay không, là một vấn đề rất lớn. Hơn nữa nói thực ra, chúng cũng không muốn rời đi, bởi vì trong Hồng Mông Tháp linh khí thật sự là quá tinh thuần. Nói tóm lại, hiện tại kỳ thật chúng cũng không phản cảm đi theo Dương Diệp, đương nhiên, nếu như ngày sau có thể có được tự do, vậy thì càng tốt hơn, Trong tràng, Dương Diệp nhìn lướt qua bốn phía, sau đó nhìn về phía Tiểu Thiên. Tiểu Thiên cô nương, chúng ta còn có chuyện, cáo từ trước. Cùng một chỗ nha. Tiểu Thiên cười nói. À. Dương Diệp sửng sốt, chúng ta cùng đi à. Tiểu Thiên lại nói. Yết hầu Dương Diệp lăng lăng. Ngươi đi theo ta. Tiểu Thiên nhẹ gật đầu, ta mất ký ức, căn bản không biết mình là ai, ngươi là người đầu tiên ta thấy, đương nhiên là theo ngươi. Dương Diệp nhìn đối phương, sau đó nói, Tiểu Thiên cô nương, địa phương ta muốn đi rất nguy hiểm, vô cùng nguy hiểm, cho nên ngươi đừng đi thì tốt hơn. Hắn đương nhiên không dám để cho nữ nhân này đi theo, nữ nhân này không rõ lai lịch, rất quỷ dị, để cho nàng đi theo, trong lòng của hắn rất không nỡ, mặc dù đối phương cho hắn cảm giác thân thiết, rất hòa thuận, nhưng chính vì như vậy, trong lòng của hắn mới không nỡ, bởi vì cái này thật quỷ dị. Thế nhưng ngươi ném ta ở chỗ này, đây không phải để cho ta càng nguy hiểm sao? Tiểu Thiên nói, Tiểu Thiên cô nương đừng nói giỡn. Dùng thực lực của ngươi, đừng nói ở đây, coi như bên kia Hoàng Tuyền đoán chừng cũng có thể đi được. Dương Diệp nói, tuy hắn nhìn không ra thực lực của Tiểu Thiên, nhưng không hề nghi ngờ, thực lực đối phương khẳng định rất mạnh, bằng không thì không có khả năng liếc nhìn thấu lá bài tẩy của hắn. Thực lực, Tiểu Thiên lắc đầu nói, ta không biết đánh nhau. Không biết đánh nhau. Dương Diệp kinh ngạc nói, có ý tứ gì? Là sẽ không đánh nhau. Tiểu Thiên nói, Dương Diệp, lúc này, Tiểu Thiên lại nói, ngươi để cho ta đi theo ngươi được không? Chờ ta khôi phục trí nhớ, ta sẽ đi, như thế nào? Dương Diệp vội vàng lắc đầu nói, không tốt, cực kỳ không tốt, Tiểu Thiên cô nương, ta không nói giỡn với ngươi, ta đi đây. Nói xong, thân hình Dương Diệp khẽ động, ngồi ở trên người đại hắc, nó nhìn thoáng qua Tiểu Thiên, sau đó hóa thành một đạo ánh sáng biến mất. Tiểu Hắc cùng Tiểu Điêu cũng vội vàng đi theo. Một lát sau, Dương Diệp nhẹ nhàng thở ra, hắn cho rằng đã vứt bỏ đối phương, đại hắc lại đột nhiên ngừng chân, bởi vì ở trước mặt bọn họ có một người, đây không phải người khác, đúng là Tiểu Thiên, Dương Diệp. Tuy ta không biết đánh nhau, nhưng ta chạy rất nhanh. Tiểu Thiên cười tủm tỉm nói. Dương Diệp nhìn Tiểu Thiên hồi lâu, sau đó nói, ngươi đến tột cùng muốn làm cái gì? Ta muốn vào đi bên trong, Tiểu Thiên nói, bên trong. Bên trong gì? Dương Diệp nhíu mày. Lúc này, Tiểu Thiên đột nhiên bay tới trước mặt Dương Diệp, sau đó duỗi ra ngón tay chỉ trước ngực, cười tủm tỉm nói, là thế giới trong thân thể ngươi kia. Hồng Mông Tháp. Tóc gáy Dương Diệp dựng đứng. Nữ nhân này biết rõ trong cơ thể hắn có thế giới, nàng nhìn ra Hồng Mông Tháp,